Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, đạo tiếp chiến, một đám người đều dọa sợ, bọn họ đều không nghĩ tới đạo sẽ hung hăng như vậy. Trực tiếp đem võ đế tinh huyết cho luyện hóa, đặc biệt võ tử bác, cả người đều đang phát run. Hắn ban đầu muốn dùng này ba giọt tinh huyết đem đạo cho trấn áp. Ai biết đối phương động cũng không có nhúc nhích một hồi. Hơn nữa đem ba giọt tinh huyết cho luyện hóa. Hắn vẫn là người à. Võ điện đến kỳ tài đều tay chân phát lạnh. Cảm giác đạo quả nhiên là đáng sợ. Có lẽ có tư cách cùng võ đế một trận chiến. Đại sư huynh uy vũ. Tinh thần học viện một đám người hống lên. Bọn họ chưa bao giờ hoài nghi đại sư huynh sức chiến đấu. Thế nhưng thấy cảnh này cũng là phi thường phấn chấn cùng kích động. Võ đế quả thực được vô thượng bảo huyết. Các ngươi nhìn này từng giọt màu vàng chất lỏng. Đây chính là kỳ chân A. Luyện hóa có thể tăng cường tu hành. Nói không sai, ta cảm giác được mênh mông tinh khí gợn sóng. Đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt, đạo quả thực danh không hư thực. Ta cảm giác hắn cùng võ đế một trận chiến sẽ phi thường kinh diễm. Đạo lăng bàn tay nâng cái này hỏa lò, ánh mắt nhìn mấy mắt sau, liền đối với Khánh Nguyên phất phất tay nói: hai người các ngươi lại đây. Là đại sư huynh vẫn còn chấn động bên trong, Khánh Nguyên hai huynh đệ vèo vèo chạy tới, hỏa lò bên trong chảy xuôi từng giọt màu vàng chất lỏng. Giờ phút này cái chất lỏng nhỏ xuống đến, tụ hợp vào Khánh Nguyên trong cơ thể bọn họ. Hai người khí tức lập tức cuồn cuộn đứng dậy, toàn trường đều hóa đá. Đạo đang làm gì? Luyện hóa võ đế tinh huyết, đem những này tinh huyết đưa cho học viện người tăng cường tu hành. Khánh Nguyên hai người bị thương địa phương trực tiếp phục hồi như cũ. Bên trong cơ thể của bọn họ có một loại rất đáng sợ chân huyết đang lăn lộn. Chữa trị hai người thương thế. Đồng thời hai người khí tức trong người cũng bắt đầu liên tiếp leo. Cả người đều tuôn ra hung mạnh gợn sóng. Phun ra nuốt vào cảnh tinh khí cuồn cuộn. Hai người thân thể phát tường hồng. Thiên linh cái dâng lên điềm lành, xương ở răng rắc nhảy lên, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng gây dựng lại, khí tức tăng vọt một đoạn. 10 cái hô hấp sau, Khánh Nguyên không gì sánh được kích động nói: đại sư huynh, ta thật giống muốn đột phá, ta cũng là, năng lượng này quá nhiều, đem thân thể của ta trong ngoài rèn luyện rất nhiều lần. Trong cơ thể đều nhanh không bỏ xuống được nhiều như vậy năng lượng. Lời của hai người truyền tới, để bốn phía người sắc mặt vô cùng đặc sắc. Vậy thì đột phá, võ đế tinh huyết cũng quá mạnh mẽ. Đáng ghét, võ tử bác khuôn mặt dữ tợn. Cả người cũng giống như là một cái ác quỷ. Đạo đây là ở làm nhục võ đế. Thất sách, thất sách. Vừa nãy ta nên cái thứ nhất giết ra ngoài, bằng không tăng cường tu hành chính là ta. Có học viện đệ tử thở dài. Đúng đấy, sớm biết liền không nghe trưởng lão lời nói. Bị thương nếu là ta, ta hiện tại cũng có thể đột phá. Tinh thần học viện đệ tử kêu rên đứng dậy. Cảm giác quá thất sách, bằng không là có thể luyện hóa võ đế tinh huyết, để thực lực tiến hành một lần bay vọt. Các ngươi về học viện bế quan đi thôi. Đạo lăng ống tay áo run lên, liền đem Khánh Nguyên hai người bọn họ đưa vào trong học viện. Đồng thời hai con mắt cũng nhìn về phía võ điện đám người kia. Ngươi muốn làm gì? Võ tử bác bước chân đang lùi lại, cảm giác được một loại sát niệm. Hắn vội vàng nói: ta cảnh cáo ngươi, ta biểu huynh là võ đế, ngươi tuy rằng tiếp hạ chiến thư, nhưng là cùng ta võ đế biểu huynh chênh lệch còn rất lớn. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Rất tốt, ta đánh chính là ngươi. Đạo lăng trực tiếp đi lên, bàn tay cách không xoa bóp đi qua, cự lực phụt lên mà ra, khu vực này đều bị hắn niêm phong lại. Lập tức một cái tinh khí đất trời hội tụ, bàn tay đem võ tử bác ôm lại đây. Vừa nãy không là rất hung hăng, muốn đánh gãy cái này đánh gãy cái nào, ta ngược lại muốn xem có thể hay không đánh gãy ngươi. Đạo lăng bàn tay xoay chuyển đi qua, chặt chẽ vững vàng đánh vào võ tử bác khuôn mặt trên. Mũi của hắn cốt kém chút bị đánh nát, miệng đầy hàm răng một viên không dư thừa phun ra. A, hắn phát ra thê thảm hét thảm. Đây là không phải người dằn vặt, cảm giác đầu lâu đều phải bị lấy xuống. Hảo, đại sư huynh, đánh tốt. Chính là cái này thứ hỗn chướng mấy ngày nay mỗi ngày ở bên ngoài kêu to. Hắn nên đánh. Học viện một đám người ồn ào đứng dậy. Mấy ngày nay đem bọn họ là khí hỏng rồi. Hiện tại đại sư huynh hung hăng suốt thế, giấu ở trong lồng ngực, khí rốt cục phun ra ngoài. Cút, đạo lăng một cước đá vào võ tử bác hai chân trên, đánh hắn bay ngược ra ngoài, hai cái chân trực tiếp bẻ đi, nằm trên mặt đất như là chó chết như thế không nhúc nhích. Võ điện mấy cái tu sĩ trẻ tuổi dọa sợ, muốn chạy trốn, bọn họ cảm giác không gì kiêng kỵ đạo một khi ra tay, kết cục tuyệt đối không luận võ bắc tốt hơn chỗ nào. Giết a, học viện đệ tử hét lớn một tiếng, hướng về con đường phía trước bạo xung, trực tiếp đem võ điện một đám người vây nhốt, phi thường điên cuồng nghiền ép. Võ điện mấy cái tu sĩ trẻ tuổi muốn giáng trả, thế nhưng bên cạnh một đạo lạnh lùng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn họ tê cả da đầu, sợ hãi đến cũng không dám giáng trả. Liền như vậy bị học viện đệ tử cuồng đánh đứng dậy. Dừng tay, các ngươi quá phận quá đáng. Rốt cục, núp trong bóng tối một lão già đi ra, ngồi xếp bằng ở trong hư không, khí tức khủng bố. Lão gia hỏa, ngươi ngược lại rất có thể chịu. Đạo lăng hai con mắt nhìn hắn, cười lạnh nói. Sắc mặt của ông lão âm trầm lại, hắn chính là võ điện tộc lão, lại bị một người thiếu niên xưng hô như vậy, trong lúc nhất thời thật sự nổi giận, mơ hồ có ra tay dấu hiệu. Ngươi muốn động thủ? Đạo lăng híp mắt nói. Nghe vậy, lão nhân này mí mắt khẽ run lên, hắn có thể là phi thường rõ ràng, võ vương khanh bị thiếu niên này cho chém. Hơn nữa quan trọng nhất chính là võ điện lão tổ đều bị thu quân quân bước đi rồi. Hắn còn thật không dám hạ sát thủ. Nếu là dẫn ra thu quân quân, 10 cái cũng không đủ hắn chết. Hậu sinh khả úy, lão nhân vẻ mặt có chút âm lãnh. Hắn phi thường rõ ràng lấy hiện tại võ đế thành tựu, hoàn toàn không cần ám sát. Võ đế là có thể giải quyết đi hắn. Nếu ngươi ứng chiến, vậy thì chờ xem, thượng cổ chiến thần cung một trận chiến. Câu nói này truyền khắp toàn bộ Thanh Châu Thành, sau đó lấy điên cuồng tốc độ, thông qua mỗi cái hư không đại trận, hướng về toàn bộ huyến vực nộ quyển. Đạo ứng chiến, muôn người chú ý, đạo tham chiến, để rất nhiều người đều kinh ngạc, đều không nghĩ tới đạo có niềm tin tiếp chiến. Đạo có phải là hành động theo cảm tình? Phải biết võ đế thành danh sự tình, hắn vẫn là một cái tiểu tu sĩ. Tuy rằng đạo thành tựu rất cao, thế nhưng cũng không cần thiết cùng võ đế tranh đấu chứ. Đúng đấy, hiện tại tinh thần học viện có thu quân quân trấn thủ. Võ đế muốn giết đạo còn muốn cân nhắc một chút hậu quả. Võ đế bản thân liền lớn tuổi đạo vài tuổi. Đạo nếu là không tiếp chiến cũng nói còn nghe được. Ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tiếp chiến. Hay hổ tranh đấu tất có một người bị thương. Mà võ đế thành danh đã lâu, đạo thắng được độ khả thi nhỏ vô cùng, vẫn là hơn nửa năm. Đạo tu hành cùng võ đế không so được. ta cảm giác quá gian nan. Tinh thần học viện thành tựu một cái Thu Quân Quân, không thể ở thành tựu một cái tuyệt thế kỳ tài. Rất nhiều người đều hiểu, đạo không có thiên địa kỳ chân, thoát thai cảnh giới quá trọng yếu, hiểu rõ. Lấy đạo tiềm năng cần thiết rất lớn, hoàn toàn không là một con số nhỏ. Học viện không chịu đựng nổi. Bất kể như thế nào, đạo cùng võ điện ân oán không cách nào dễ dàng. Võ Vương Khanh thứ đại nhân vật này đều tổn rơi xuống. Đây là nợ máu cách xa ở tinh thần học viện. Võ điện người đều rút đi. Bất quá lại đến một chút những thế lực khác người. Đại sư huynh, đại càn hoàng triều người đến rồi. Một cái đệ tử đi tới nói nhỏ. Ánh mắt cũng trôi về đi tới một lão già. Lão nhân tinh thần chấn hưng, thân mặc áo bảo vàng, con mắt nhìn đạo lăng nói rằng: ngươi chính là đạo, ngươi là ai? Đạo lăng nhìn hắn hỏi. Nghe vậy, lão nhân giữa hai lông mày tránh ra vẻ không vui. Tuy rằng đạo thành tựu rất cao, thế nhưng lấy hắn thân phận và địa vị, đối phương khẩu khí hơi quá rồi. Bất quá ngẫm lại hỗn độn bảo thư, hắn hít sâu một cái, lạnh nhạt nói: ta là đại càn hoàng triều người. Nhân hoàng truyền lời ra, chúng ta đại càn hoàng triều có thể giúp ngươi tu hành, ban cho ngươi lượng lớn thiên địa kỳ vật, thậm chí có thể cho ngươi long mạch nơi tu hành. Câu nói này để người xung quanh ồ lên, đều không nghĩ tới nhân hoàng quyết đoán lớn như vậy. Long mạch đều lấy ra cho đạo tu được rồi, không cần, ta con đường chính ta đi. Đạo lăng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: ngươi. Hoàng bảo ông lão vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới đạo lăng sẽ từ chối loại này phong phú điều kiện. Đây là hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Hắn chẳng lẽ không biết toàn bộ huyến vực không biết bao nhiêu kỳ tài khát vọng được đãi ngộ như vậy à? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi ở từ chối ta? Hoàng bào sắc mặt của ông lão kéo xuống, âm thanh cũng lạnh xuống. Ngươi không nghe lầm à? Ni đạo lăng nhún vai một cái, nhìn hắn nói ra: không có chuyện gì lời nói, mời trở về đi. Hoàng bảo ông lão trầm giọng nói: đạo, khẩu khí của ngươi quá to lớn. Lần này nếu không là tiểu công chúa toàn lực thuyết phục nhân hoàng cũng sẽ không tự mình mở miệng thay ta cảm tạ càn giao. Ta không cần bất luận người nào trợ giúp, ta đường chính ta đi. Đạo lăng ánh mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: đại càn hoàng triều truyền ra nói đơn giản là vì hỗn độn bảo thư. Nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn cũng sẽ không ăn nhờ ở đậu đi đại càn hoàng triều tu luyện. Hơn nữa đạo lăng phi thường rõ ràng, nếu không là Thu Quân Quân hiện ra một tia ý chí, e sợ các thế lực lớn đã sớm giết đến tận cửa tranh cướp hỗn độn bảo thư. Quản chi là đại càn hoàng triều cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ là cùng càn giao quen biết, nhưng là cùng đại càn hoàng triều tôn này quái vật khổng lồ có thể không hề có một chút quan hệ. Được được được, hoàng bảo ông lão tức giận, hắn cười lạnh nói: vậy ngươi liền đi con đường của chính mình đi thôi. Ta liền không tin một cái nho nhỏ tinh thần học viện có thể lấy ra vô thượng bảo huyết long tủy đến cung ngươi tu luyện. Hắn vẩy vẩy tay áo bào, trực tiếp liền khí đi rồi. Không chỉ là đại càn hoàng triều, tụ bảo các cũng tới, thái độ muốn so với đại càn hoàng triều tốt hơn rất nhiều. Bất quá đạo lăng vẫn là từ chối. Tin tức này truyền đi, gây nên huyễn vực cồ lên. Cũng không nghĩ tới đạo sẽ từ chối hai đại cự đầu lôi kéo. Cái này cần bao lớn quyết đoán a. Hết chương.